Chương 91, ta go y mẹ tờ Zumi, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Đội thuyền cập bờ. Bến tàu này không thể nói rõ phồn hoa, thế nhưng cũng không trở thành điêu linh. Làng sương mù đến cùng còn chưa có bắt đầu bế quan tỏa cảng, không đến nổi tàn lùi tình trạng. Bất quá cũng đúng như vị thuyền trưởng kia nói, bọn họ đổ bộ bến tàu, hoàn toàn chính là bị nhẫn tộc sở khống chế. Nạ ạ kỳ mới vừa đi lên, liền phát hiện không ít trẻ tuổi hạ nhẫn đang duy trì bến tàu kỷ luật, điều này hiển nhiên là nhẫn tộc huấn luyện người mới nhiệm vụ. Đương nhiên, trạ cờ dạ chủng loại không phải một cái. Hiển nhiên, nơi đây không phải một cái gia tộc sở hữu, chí ít còn sẽ có bọn họ phụ thuộc gia tộc. Cứ như vậy, làng sương mù không phải suy sụp mới là lạ chứ. Nạ ạ kỳ nhìn một ít thương nhân hướng phía thiết trí có ở đây không xa xa nhiệm vụ chỗ dáng vẻ, tâm lý khinh thường nhếch lên. Nhìn những thương nhân kia nhóm, cũng không cần thúc giục, chính mình liền tự phát đi trình báo nhiệm vụ. Loại này ban ngày ban mặt đào làng sương mù góc nhà, cư nhiên hoàn toàn không có ai quản. Hiển nhiên, làng sương mù trung ương tập quyền có thể sức yếu đến rồi trình độ nhất định. Cũng chính là làng sương mù nằm ở đại hải trung ương, vốn có thiên nhiên địa lý ưu thế, 440 nếu không chủ sớm đã bị mấy nước lớn qua phân cho nên lúc ban đầu cổ nổ hạ mấy đại chiến tuyến, duy có làng sương mù phương đỉ hệ nở chiến tuyến là tinh anh thượng nhẫn hỉ ạ si, còn lại đều là ảnh cấp cao thủ, cũng có thể hiểu. Đương nhiên, cái này cùng nạ ạ kỳ không có quan hệ gì. Hắn tuân theo thuyền trưởng kiến nghị, chuẩn bị đi báo cái nhiệm vụ, tìm vài cái hộ vệ. Sơn tặc phòng bị ngài nhất định phải xin thượng nhẫn ra cái này nhiệm vụ sao? Tiếp khách tiểu tỷ tỷ nuốt xuống một bãi nước miếng, nói. Đu nờ dê vờ ơ y à, một phần vạn gặp cái gì sơn tặc, ta khả năng liền nguy hiểm. Nạ ạ ký lộ ra một lo lắng biểu tình, nghe nói các ngươi làng sương mù bên này, thật nhiều sơn tặc, quay hàng tiểu tỷ tỷ, chủ làng sương mù đích sắc rất nhiều núi tặc cờ, bất quá càng nhiều hơn sơn tặc đều là nghỉ giả ngụy trang. Không sai. Chính là đe dọa đi tới làng sương mù thương nhân đến từ bên ngoài nhóm, dù sao nếu như làng sương mù gió êm sóng lặng, an toàn không được, ai còn thuê làm ní dạ bất quá, loại này nhiệm vụ bất quá cấp nhiệm vụ, từ trung nhẫn dẫn đội tiểu đội cũng đủ để hoàn thành, ngài nhất định phải thuê làm thượng nhẫn cấp bậc ní dạ sao? Tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng một cái. Thượng nhẫn cùng trung nhẫn nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Bọn họ cần tiền thuê, cũng hoàn toàn là hai khái niệm gấp 5-3 lần đều là thiếu, thập đội mới là bình thường. Giống như ngày sau Tạ Du Na, dù cho đối mặt sinh tử, hắn đều không có tiền đi thuê làm thượng nhẫn, có thể thấy được trong đó chênh lệch thật lớn, mà giống như nạ ạ kỳ bây giờ nhiệm vụ chủ kỳ thực hạ nhẫn đều có thể hoàn thành. Không quan hệ, ta nghe nói các ngươi nhẫn tộc giá cả thường thường so với làng sương mù thấp không ít, liền thuê làm các ngươi. A Kiên quyết lộ ra một xấu hổ nụ cười, ta tuy là trở thành hòa thượng, thế nhưng gia tộc để lại cho ta sản nghiệp còn là không ít. Dâu hòa thượng nạ ạ kỳ ngụy trang cái thân phận này thậm chí đều có tích khả tuần, là một gã xuất thân phong quốc giàu có quý tộc. Phía sau hướng tới Phật môn, dấn thân vào đi vào. Đương nhiên, ngầm dưới còn có một cái thân phận căn bộ ở phong quốc gián điệp ở Nạ Ạ Kỳ công khai tuyên bố chính mình không đi làm hổ cả sau đó. Đạn rồ đối với Nạ Ạ Kỳ trong thái độ nhiều cái bậc thang, loại này căn bộ tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể tự do sử dụng. Nếu không người thuyền trưởng kia cũng sẽ không có việc gì rảnh rỗi cho một cái nghèo hòa thượng giới thiệu nì dạ chung quanh các thương nhân nhìn Nạ Ạ Kỳ, đều đầu tên phá của này ánh mắt. Nhưng là tại nơi ánh mắt phía dưới. Nhưng đều là nồng nặc cước ao. Tốt. Quay hàng tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng một cái, ta đây an bài cho ngài giá trị 300 ngạ nạ cấp nhiệm vụ được rồi, cái giá tiền này đã có thể cho thượng nhận xuất động. Mới có 300,000 nạ ạ kỳ nhúng mày, bất mãn nói, sao bị ẹt sao tiện nghi như vậy, 300 ngàn giá cả, có thể bảo đảm ta sinh mệnh sao? Phải biết rằng, ta nhưng là vì Phật tổ giáo nghĩa, mà chuẩn bị liều mình truyền giáo. Một phần vạn gặp cái gì đối địch tông giáo làm sao bây giờ, đây không phải là làm lỡ ngã Phật truyền giáo sao? Cá nhân ta bỏ mình chuyện nhỏ, làm lỡ Phật tổ chuyện lớn. Á nạ ạ kỳ trên mặt lộ ra một hy sinh quan mang, dường như vì thế đại sự, không tiếc thân mình. Nhìn người bên cạnh khỏe mắt quất thẳng tới, ta cảm thấy ngươi nếu là thành thành thật thật ở nhà, dùng bảo vệ ngươi tiền, cố nhân truyền giáo hiệu suất cao hơn một chút. Nói chung, an toàn của ta cần cam đoan. Nạ ạ kỳ nghiêm túc nói. Không có càng cao một chút sao? Ngạch vậy hai chỉ hệ ợt cấp nhiệm vụ nhân vật quan trọng bảo hộ quầy hàng tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng một cái, nói, S cấp nhiệm vụ A thường thường quan hệ quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật, bởi vì nước hắn thỉnh cầu mà gia nhập vào chiến tranh, ám sát nhân vật quan trọng, lấy trộm cơ mật văn kiện các loại, bảo hộ nhà sư chuyển GIAOS cấp nhiệm vụ tiểu tỷ tỷ làm việc ở đây thời gian cũng không ngắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mực có 2 triệu A được rồi. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, được rồi. Ta hộ tống phải bảo vệ tốt ta truyền giáo, bao quát giải quyết một ít nhập gia tùy tục vấn đề. Thời gian cũng phải dài một chút, ít nhất phải cam đoan ta an ổn truyền giáo mới được. Nói như vậy, giá cả liền cần tiểu tỷ tỷ trần chờ nói, vậy thêm tiền. A nạ ạ kỳ vung tay lên, gấp bội thế nào quầy hàng tiểu tỷ tỷ, chủ nuốt xuống nước bọt, tiểu tỷ tỷ nỗ lực bảo trì vững vàng thanh âm, tốt lắm, ta liền lấy cái giá tiền này, giúp ngươi thân thỉnh. Ân. Nạ ạ kỳ lộ ra mỉm cười hài lòng, dùng một loại chiếm tiện nghi giọng nói, may mà các ngươi nơi này giá cả cách bỉ chính quy nhận thôn tiện nghi thật nhiều, nếu không ta còn thực sự không dám hào phóng như vậy người chung quanh, ngươi đây chính là một cái cấp thấp nhờ ất cấp nhiệm vụ, bỏ ra đắt dọa cấp nhiệm vụ giá cả, lại còn cảm thấy chiếm tiện nghi bại gia tử quầy hàng tiểu tỷ tỷ bây giờ nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt, giống như xem một gã kim cương vương lão ngũ giống như, mang theo tràn đầy hừng hực. Ân, hồ cả thế giới và trên là không kỵ thức ăn mặn cưới gả, nếu không, nị ra hành động là rất nhanh, hơn nữa giá cả cực cao, nạ ạ kỳ bên này đang báo đi qua, giao tiền xong phía sau, không bao lâu thì có nị dạ đi tới. Một cái mái tóc dài màu đỏ phiêu phiêu, vóc người nhiệt liệt, trước lồi sau vỉnh nữ nị dạ mang theo vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt nhìn nạ ạ kỳ. Ngươi chính là lần này nhiệm vụ người ủy thác ta go y mẹ tờ dù mì, tinh anh thượng nhẫn. Kế tiếp phụ trách ngươi khoảng thời gian này an toàn.